Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thần tàng đi ra người thứ hai. Đại địa mênh mông, một chỗ đỉnh núi bên trên, thanh niên thần bí độc lập, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người đang vây xem. Tiền bối, làm phiền chỉ giáo, ngài đến cùng đến từ đâu? Hạo Thiên Đại Đế phần mộ phải chăng ở chỗ này? Có người mở miệng, đám người đã dần dần tiếp nhận thanh niên là đến từ cái trước. Thậm chí cái trước nữa kỷ nguyên. Vì vậy, mới có thể xuất hiện lão giả xưng hô thanh niên là tiền bối tràng cảnh. Đến từ đâu? Các ngươi không cần biết rõ. Về phần các ngươi chỗ Hạo Thiên Đại Đế, ta cũng không quen biết. Thanh niên thần bí trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Vậy trong này đến cùng là một loại nhân vật như thế nào? Vì sao ngươi sẽ từ thần tàng bên trong đi ra? Có người tiếp tục truy vấn. Không biết, ta nhớ mang máng, có người xuất thủ phong ấn ta. Hơn nữa, nói cho ta biết sẽ ở một ngày nào đó thức tỉnh. Một lần nữa xuất thế, thanh niên nghĩ nửa ngày, biểu tình thống khổ, dường như cố gắng nhớ lại cái gì. Phong ấn, đám người kinh hãi, phong ấn mấy chục vạn năm mà bất tử. Cái này là như thế nào một loại vĩ lực? Nhưng là, hắn làm sao biết nương theo thần tàng, xuất hiện ở cực hoang chi địa chỗ sâu? Xin hỏi, ngang, có người vừa muốn tiếp tục truy vấn. Bầu trời chín đầu thần long lần nữa thét dài, chấn động thiên địa, ầm ầm, phương xa, trong lúc đó thụy thải vạn đạo, tường vân đằng thiên, đại địa sụp đổ, vô tận thần quang từ hắn sụp đổ địa phương bắn ra. Xông thẳng tới chân trời, nơi đó là một chỗ thần tàng, còn chưa dứt lời phía dưới, đại nhân vật liền cấp tốc chạy lướt tới. Quả nhiên, cùng ta một dạng vận mệnh người xuất thế, đứng ở đỉnh núi thanh niên tự nói một tiếng, cũng vọt tới, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lôi kéo biết bỉ cũng xông tới, thiên địa đại động. Hơn 100 vạn tu giả ở mặt đất bao la bên trên thiểm lược. Nếu như từ trên không quan sát, hẳn là một bộ rung động tràng diện. Trọn vẹn mấy canh giờ, mọi người mới cảm nhận được địa điểm xảy ra chuyện. Nơi này, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn đến cực điểm. Hào quang chói mắt làm cho người không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ có thể ở nơi xa quan sát, không muốn. Một tiếng không cam lòng giống to, tự đại mà sụp đổ chỗ truyền ra, lại có người muốn chạy ra. Đám người kinh hãi, thật chặt nhìn chăm chú lên một mảnh kia trong quang hoa. Oanh, quang hoa băng tán, một bóng người xông ra, độc lập trên bầu trời. Quan sát cả đám, người kia hai mắt phun lửa, nhìn thấy đám người về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa như đang nhớ lại sự tình gì. Quá rung động, đám người kinh hô, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng tận mắt thấy một người từ lòng đất thoát ra, vẫn là khó bình tĩnh. Tên ta đảm nhiệm vô đạo, trên người ngươi cùng ta có giống nhau khí tức, ngươi là đến từ chỗ nào? Thanh niên đảo qua đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở thanh niên thần bí trên thân. Trực tiếp mở miệng hỏi, đám người cơ hồ đình chỉ hô hấp, muốn nghe xem giữa hai người đối thoại. Mới từ lòng đất lao ra thanh niên, mái tóc màu đỏ cuốn lên, cầm trong tay phương thiên họa kích, người khoác hoàng kim chiến giáp, một cỗ khiếp người khí thế từ trong cơ thể phun ra ngoài. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, người này quá cường đại. Tuyệt đối không thể so một cái khác thanh niên thần bí yếu. Lại, từ hắn xuất quan câu nói đầu tiên, cùng biểu lộ đến xem, hắn bị phong ấn trước nhất định kinh lịch chuyện cực kỳ đáng sợ. Ta tên Phù Tô, chúng ta thực sự có đồng dạng kinh lịch. Thanh niên thần bí nhàn nhạt mở miệng, cái kia như thế, chúng ta có đồng dạng vận mệnh. Ta chưa bao giờ cùng người tầm thường nổi danh. có dám đánh với ta một trận? Đảm nhiệm vô đạo phương thiên hoặc kích hoành ngón tay. Hoàng kim chiến giáp quang mang đại thịnh. Chiến ní kích xạ bát phương. Ân, Nguyệt Trung thu thể nội trí tôn đế mạch đột nhiên bạo động. Vô tận chiến ý từ hắn bộc phát ra. Một điểm cũng không yếu với đảm nhiệm vô đạo. Nguyệt Trung thu kinh ngạc. Trí tôn đế mạch tự chủ dẫn phát chiến ý. Loại chuyện này cũng không nhiều. Ngươi làm gì? Biết bỉ giật nảy mình. Nếu như Nguyệt Trung thu ở đây bị phát hiện thân phận, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Nguyệt Trung thu lúng túng cười một tiếng. Cường lực áp chế một cỗ kia kinh thiên chiến ý. Ngoặc kép, địa phương này không được. Không nên ở chỗ này khoe khoang. Vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất, trước mắt ta đều không gánh nổi ngươi. Liền yên lặng đã lâu thiên ma châu đều nhảy dựng lên. Được, còn cần ngươi bàn giao. Nguyệt Trung thu vội vàng đáp lại. Kiệt lực áp chế. Trên thực tế, đã sớm có không ít người chú ý đến Nguyệt Trung thu. Cần gì nóng lòng nhất thời. Người ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Chỉ bất quá, hai người chúng ta thực lực đều không ở trạng thái đỉnh phong. Dạng này thắng bại có ý nghĩa sao? Tên là Phù Tô thanh niên rất là bình tĩnh, cũng không có động thủ dự định. Đảm nhiệm vô đạo không có mà nói. Thế nhưng mênh mông chiến ý lại là thời gian dần trôi qua thu liễm. Còn không có khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Một đám thanh niên khó có thể bình tĩnh. Bọn họ tận mắt thấy đối phương đã thiên giai công pháp đè chết rồi nổi danh cường giả thanh niên. Nhưng đối phương lại còn không phải trạng thái đỉnh phong. Trong đám người, lúc đầu bộc phát ra mấy đạo cường đại chiến ý. Nhưng nghe được lời nói của Phù Tô về sau, cũng nhanh chóng thu liễm. Bọn họ đều là thành danh đã lâu cường giả thanh niên. Sao có thể cùng không ở trạng thái tột cùng đối thủ kịch chiến? Vậy bọn hắn trạng thái đỉnh phong nên đáng sợ bao nhiêu? Đám người không dám tưởng tượng. Lấy hai người hiện tại biểu hiện ra khí thế đến xem. Có thể cùng hắn tranh phong người lác đác không có mấy. Khả năng chỉ có mấy cái kia yêu nghiệt có thể cùng đánh một trận. Nguyệt Trung Thu rõ ràng bắt được đảm nhiệm vô đạo mà nói. Nhưng hắn chú ý là bọn họ có chung vận mệnh. Rốt cuộc là cái gì vận mệnh? Phải hao phí lớn như vậy lực lượng. Bố trí xuống cái này đại cục. Đang tại Nguyệt Trung Thu trong lời nói, nguyên bản đảm nhiệm vô đạo bị phong ấn chi địa triệt để sụp đổ. Trong đó hào quang vạn đạo, phun ra, khổng lồ sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng trong hư không mãnh liệt. Ân, đám người ngẩn ngơ, mặc dù đều không có hành động, nhưng lại minh bạch, trong đó tất có khó lường cơ duyên, tạm thời không động thủ. Chỉ là đối cái này không biết cục diện còn có chút kiêng kỵ mà thôi. Đám người không khỏi nhìn về phía ở đây đã lâu người. Đặc biệt là trải qua thứ một thanh niên xuất quan người. Không phải vờ vịt nữa. Ở trong đó đến cùng có cái gì? Rốt cục, có người nhịn không được mở miệng. Hướng những cái kia người đã trải qua đặt câu hỏi. Theo đám người quan sát, cùng Càn Khôn cổ đỉnh xuất hiện. Đại bộ phận tin tưởng, nơi này nhất định cùng Hạo Thiên Đại Đế có chỗ liên quan. Thậm chí, nơi này đã từng là vô thượng đại địa nơi chôn cất. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi trong lòng lửa nóng. Đại Đế truyền thừa, cùng lưu lại cơ duyên, đủ để chấn kinh toàn bộ linh mạch đại lục. Không có người nào không hiểu ý động, các ngươi lúc trước chiếm được chỗ tốt gì. Chúng ta có thể không so đo, nhưng hiện tại thần tàng ra lại, các ngươi muốn cùng trăm vạn tu sĩ là địch sao? Liền ở bầu không khí kiếm bạt nổ trương thời điểm, một cái tuyệt thế cường giả mở miệng, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên lai, còn có người kiêng kỵ tuyệt thế cường giả lực uy hiếp. Hiện tại có tuyệt thế cường giả chỗ dựa, còn có cái gì tốt sợ hãi? Hừ, đừng vội nói bậy, lúc trước không có cái gì. Chúng ta cũng là lần đầu tiên kinh lịch những cái này. có vô thượng đại nhân vật hét lớn, bị trăm vạn tu sĩ hướng về, tuyệt không là một chuyện tốt. Cho dù là bọn họ tự thân tu vi đủ để tung hoành trong thiên địa, một chút vừa tới cực hoang chi địa chỗ sâu, cùng không có chứng kiến qua người thứ nhất xuất thế một đám tu giả đến. Những người này cái gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, trước tiến đến phần lớn là các đại thế lực cường giả. Một nhóm người cũng không tiện nhiều cái gì. Việc này chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.